Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1337, ẩn nhẫn, góc truyện audio.com. Thần Hoàng Đảo đảo chủ lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, ngươi muốn nói cái gì? Cảnh Thắng trầm giọng nói, ta đề nghị, lại để cho Thiên Phượng Sư Huynh cùng Long Mặc tranh đấu một trận. Người thắng mới là ta Thần Hoàng Đảo thiếu chủ. Không tệ, Cảnh Minh cũng phụ họa nói. Thiên Phượng Sư Huynh tại Thần Hoàng Đảo lâu như vậy. Như vậy đối Thiên Phượng Sư Huynh mới công bằng một thân. Ha ha, Mạch Ảnh cười lạnh một tiếng. Nói, thật sự là chê cười. Long Mặc chẳng qua là pháp tướng cảnh. Thiên Phượng là hợp thể đại năng. Hai người tranh đấu, nào có công bằng đáng nói. Còn nữa nói, Thần Hoàng Đảo thiếu chủ. Không phải ai chiến lực mạnh mẽ. Người nào có thể lên làm? Cảnh Minh thấy Mạch Ảnh tức giận, cũng có chút sợ hãi. Bất quá, hắn còn là kiên trì cãi. Vậy cũng không thể chiến lực quá yếu. Tùy tiện người nào, đều có thể đem Thần Hoàng Đảo đảo chủ chân áp. Ta Thần Hoàng Đảo há không được chê cười. Cảnh Thắng nhãn châu xoay động, kế chạy lên não, nói. Mạch Ảnh trưởng lão nói. Cũng không phải không có lý. Hai người tu vi bất đồng. Một trận chiến này, xác thực không công bằng. Đã như vậy, ta liền cùng Mặc đạo hữu luận bàn một phen. Nếu là Mặc đạo hữu, ngay cả ta đều đánh không lại. Cái kia, ha ha, Cảnh Thắng nở nụ cười một tiếng. Không có tiếp tục nói hết. Ý ở ngoài lời minh hiển. Nghe đến đó. Tô Tử Mặc đối với Cảnh Thắng nhếch miệng cười cười. Chẳng biết tại sao, chứng kiến Tô Tử Mặc cái nụ cười này. Cảnh Thắng trong lòng, không khỏi một hồi rung động. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Loại cảm giác này, giống như bị cái gì cực kỳ đáng sợ hung thú nhìn chằm chằm vào. Tùy thời đều tai vạ đến nơi bình thường. Cảnh Thắng nuốt nước miếng, có chút không yên lòng. Lại bổ sung. Đương nhiên, mặc dù ta thua rồi, cũng chứng minh không là cái gì của ta chiến lực, vốn là rất bình thường. Đến lúc đó, có thể đợi Mặc đạo hữu bước vào hợp thể cảnh, sẽ cùng Thiên Phượng Sư Huynh luận bàn một cái là được. Cái đề nghị này, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tô Tử Mặc thân là một cái người từ ngoài đến, tại Thần Hoàng Đảo vốn là không có gì uy vọng. Nếu là lại thua ở Cảnh Thắng, tự nhiên là không người phục hắn. Mặc dù Tô Tử Mặc thắng, cũng không sao cả. Muốn công bằng một trận chiến, phải các loại Tô Tử Mặc bước vào hợp thể. Nói cách khác, thiếu chủ sự tình, liền tạm thời gác lại xuống. Tô Tử Mặc ánh mắt, rơi tại Thiên Phượng Đại Năng thân trên. Không thể không nói, Thiên Phượng Đại Năng quả thật có thể bảo trì bình thản. Từ đầu đến cuối, hắn cũng vô biểu đạt qua cái nhìn của mình, tựa hồ hoàn toàn không đếm xỉa đến. Thiên Phượng Đại Năng thái độ rất thú vị, không có tán thành, lại cũng không có cự tuyệt. Thần Hoàng Đảo đảo chủ trầm mặt, một lời không nói, Tô Tử Mặc cũng là cười mà không nói. Trong mắt hắn, Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai cái, giống như là hai cái tôm tép nhãi nhép. Căn bản không đủ gây sợ, coi như là dựa theo đề nghị của bọn hắn tiến hành. Tô Tử Mặc cũng không sợ hãi chút nào. Tại thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong, chết trong tay hắn hợp thể đại năng còn thiếu rồi hà. Cái này Thiên Phượng đại năng chiến lực cường thịnh trở lại. Dù thế nào yêu nghiệt, tối đa cũng liền cùng hung tộc đại năng sánh vai, lấy long tộc chân thân át chủ bài thủ đoạn. Hung tộc đại năng cũng có thể giết Thần Hoàng Đảo đảo chủ. Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bên cạnh Thiên Phượng đại năng, hỏi, Thiên Phượng, người nói như thế nào? Toàn bộ bằng đảo chủ an bài. Thiên Phượng đại năng vừa cười vừa nói. Thần Hoàng Đảo đảo chủ gật gật đầu, nhìn về phía Cảnh Thắng, Cảnh Minh hai người, mặt không biểu tình nói, chấm, hai người các ngươi sách đề nghị. Thật sự là không tệ a, đúng không? Cảnh Minh nở nụ cười một tiếng. Nói, ta cảm giác cũng không tệ. Thiên Phượng đại năng nụ cười trên mặt lại trở nên có chút cứng ngắc. Hắn nghe được đi ra, Thần Hoàng đảo đảo chủ trong giọng nói áp lực lửa giận. Đao Hoàng có lệnh, ai có thể chấp trưởng Long Phách Đao? Người đó là Thần Hoàng đảo thiếu chủ. Thần Hoàng đảo đảo chủ thần sắc lạnh dần, chậm rãi nói ra, hai người các ngươi thật sự là đã có tiền đồ, là muốn đem Đao Hoàng lưu lại quy củ đả đảo. Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai người cũng ý thức được không đúng. Trong lòng run lên, Cảnh Minh vội vàng nói, đảo chủ bớt giận, ta không phải là ý tứ này. Hai người các ngươi tốt lớn mật. Thần Hoàng đảo đảo chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. Bịch, Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai người sợ tới mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Sắc mặt tái nhợt, đảo chủ chi uy, bán tổ chi nộ, loại này uy áp, hai người căn bản là không chịu nổi. Thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Đồ cất đái giàn rủa, Tô Tử Mặc im lặng. Một màn này, đảo lộn thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng, coi như mình có được thần hoàng cốt, nhưng dù sao cũng là người từ ngoài đến. Rất khó tại trong thời gian ngắn, đạt được thần hoàng đảo nhận thức. Không nghĩ tới, hắn chấp trường Long Phách Đao. Thần hoàng đảo đảo chủ lại trực tiếp đứng ở hắn bên này. Không có chút chần chờ. Hai người các ngươi chẳng qua là pháp tướng cảnh. Đã nghĩ muốn ngỗ nghịch Đao Hoàng chi lệnh. Đối với thần hoàng đảo thiếu chủ không cỗ bất kính. Ta xem các ngươi cái này thân tu vi. Cũng không cần đã muốn. Thần hoàng đảo đảo chủ lạnh lùng nói. Đảo chủ bớt giận. Mời đảo chủ lượn quanh chúng ta một lần. Cảnh Minh, Cảnh Thắng sợ hãi. Không ngừng dập đầu. Không ngớt lời cầu xin tha thứ. Còn lại vây xem tu sĩ. Cũng có chút không đành lòng. Đều muốn xin tha. Lại không dám. Lo lắng cho mình cũng dính líu vào. Bái kiến thiếu chủ. Nhưng vào lúc này. Bên cạnh vang lên một giọng nói. Quần tu theo tiếng nhìn lại. Không khỏi thần sắc chấn động. Đã liền Tô Tử Mặc trong mắt. Đều hiện lên một tia kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất nói ra. Bái kiến thiếu chủ. Người. Dĩ nhiên là Thiên Phượng Đại Năng. Cái này ý vị như thế nào? Thiên Phượng Đại Năng cũng cúi đầu. Lúc này, Thiên Phượng Đại Năng đi vào Tô Tử Mặc trước người. Hơi hơi khom người, chắp tay nói. Tại hạ Thiên Phượng, bái kiến thiếu chủ, sau này nhưng có đem ra sử dụng. Tại hạ muôn lần chết chớ từ chối. Tô Tử Mặc phản ứng cực nhanh, cũng là mỉm cười, nói. Thiên Phượng tiền bối khách khí, không cần đa lễ, nhưng cùng một thời gian, Tô Tử Mặc nhưng là âm thầm kinh hãi. Cái này Thiên Phượng, là một nhân vật, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Kỳ thật, Thiên Phượng đại năng tại truy vấn Điệp Nguyệt tung tích thời điểm. Liền đưa tới Tô Tử Mặc cảnh giác. Khi hắn nói ra, Điệp Cá đã ly khai thời điểm. Thiên Phượng đại năng tuy rằng toát ra thất vọng cùng tiếc hận, nhưng có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Tử Mặc cảm giác, làm không tầm thường cho phép. Sau đó, một chuyện khác, lại để cho Tô Tử Mặc đối Thiên Phượng đại năng cảnh giác tăng thêm. Hắn đốn ngộ quá trình, bị Thiên Phượng đại năng nhìn như trong lúc vô tình đã cắt đứt. Hành động này, nếu là vô tình ý, cũng thì thôi. Nếu là có ý, lại về sau. Thiên Phượng đại năng muốn cho Mạch Ảnh ly khai. Nhưng Mạch Ảnh không có đồng ý, hành động này. Nhìn như không có gì. Nhưng nếu nghĩ đến chuyện phát sinh phía sau, đã làm cho nghĩ sâu xa. Đằng sau, Thiên Phượng đại năng muốn dẫn Tô Tử Mặc đi Long Phách Điện. Hàng phục Long Phách Đao. Hung hiểm vạn phân. Hơi có sai lầm, tiếp theo lọt vào trọng thương. Thiên Phượng đại năng không có khả năng không biết điểm này. Nhưng hắn nói, nhưng là xuất phát từ hảo ý, www. Bách ngốc sạch, còn cái đề nghị này. Quả nhiên lọt vào Mạch Ảnh ngăn cản. Bất quá, Tô Tử Mặc cũng muốn nhìn một chút Long Phách Đao. liền biết thời biết thế đáp ứng. Thì có vừa rồi phát sinh một màn, Tô Tử Mặc sở dĩ cảm giác Thiên Phượng Đại có thể có chút đáng sợ, cũng là bởi vì, từ đầu đến cuối, Thiên Phượng Đại năng đều không có đối với hắn toát ra cái gì địch ý, tất cả hành động của hắn. Biểu hiện ra đến xem, cũng hoàn toàn là xuất phát từ hảo ý, dù sao. Vừa rồi hết thảy, cũng chỉ là Tô Tử Mặc phỏng đoán, cột vốn không có bất kỳ chứng cớ nào. Hôm nay, Thiên Phượng Đại năng chủ động cúi đầu, bái hắn vì thiếu chủ. Nếu là Thiên Phượng Đại năng chân tâm thật ý, cái kia chính là Tô Tử Mặc lòng tiểu nhân. Lúc trước đều là quá lo lắng. Nếu là có mưu đồ khác, người này liền rất có thể ẩn nhẫn rồi. Cách chương.